Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, đánh cờ. Lúc này chính đạo tông chủ đám bọn họ là xác thực nhất cả chứng giái vô cùng. Bọn hắn hạng thân phận, nhất là Vấn Thiên như vậy vài thập niên người đứng đầu chính đạo khôi thủ. Hằng ngày ấy bị người đương làm thần đồng dạng tôn sùng. Giống nhau chuyện hư hỏng lại để cho hắn động thoáng một tí cũng khó khăn. Tiết Mục trong một năm thấy hắn hai lần, nhìn như chạy khắp nơi. Kỳ thật một lần là vì đánh chết Tiết Thanh Thu loại này ma môn đệ nhất nhân. Một lần khác là vấn kiếm đổi chủ đồng cấp tông môn buổi lễ long trọng. Đều thuộc về thế gian khó được có thể làm cho hắn ra mặt sự tình. Lúc trước vây giết Tiết Thanh Thu lúc Tiết Thanh Thu thấy hắn ân cần thăm hỏi lời nói là người cũng tới, ý tứ chính là của hắn cấp bậc quá cao, vốn nên cùng nàng đơn đả độc đấu cấp bậc mới đúng, trên thực tế hai người bọn họ đơn đả độc đấu xác thực không ít, lần này là Vấn Thiên năm nay lần thứ ba rời núi. Vốn cho là đây là quyết định long ỷ thuộc sở hữu mấu chốt nhất lúc đoạn, rất có thể muốn dùng cường thế vũ lực đóng đô. Lão đạo sĩ cũng chỉ có thể buông tu hành tự mình đến một chuyến. Kết quả tình thế căn bản không giống sở liệu, mà là gần như vững vàng. Hiện ra một loại hoàng đế tránh triều mà trong triều đảng tranh giành lịch sử thông thường trạng thái, cái này khôi hài rồi. Hắn loại này một người địch quốc siêu phàm nhân vật, không xa ngàn dặm ba ba đến tham dự đảng tranh giành. Cười rơi người răng hàm. Mà bọn hắn thân là chính đạo khôi thủ, lại không thể quát tháo diễm đi đem hoàng tử khác toàn bộ làm thịt. Cho dù chỉ là đi giết Cơ Thanh Nguyên đều tại đạo không hợp. Dù sao Cơ Thanh Nguyên không có làm cái gì rõ ràng tội ác sự tình. Hơn nữa giờ phút này còn là một cái bị độc tố đốt kinh mạch bệnh hoạn. Vấn Thiên là có đức hỏi chi sĩ. Lúc trước vây công địch nhân vốn có Tiết Thanh Thu đều thật sự không xảy ra cái gì nặng tay. Huống chi làm loại chuyện này. Đúng vậy, hắn mới được là Tinh Nguyệt Tông địch nhân vốn có. So về Lực Vô Nhai cái loại này bởi vì chuyện tình cảm kéo thành địch nhân vốn có mà nói. Huyền Thiên Tông cùng Tinh Nguyệt Tông mới được là tông môn túc thù. Ân oán quá nhiều, ngay tại năm nay cũng có ân oán. Nhạc Tiểu Thiền giết người thiêu đốt núi, thù này cũng không phải đùa giỡn. Ngọc Lân có thể cùng Tiết Mục kết làm bằng hữu, đúng là ngoài ý muốn. Nếu như Tiết Mục ngay từ đầu bày ra chính là Tinh Nguyệt Tông thân phận, dù cho Ngọc Lân lại rộng rãi sảng khoái, cái này bằng hữu đại khái cũng giao không được. Hay hoặc là Tiết Mục kinh nghiệm bản thân quá năm ân oán, hơn phân nửa sẽ để cho Di Dạ một cái tát đập dẹp Ngọc Lân nói sau. Như là đã nộp cái này người bằng hữu, Ngọc Lân cũng sẽ không đi dối rắm cựu thù. Hơn nữa hiện tại Tinh Nguyệt Tông mặt trái cử động rất ít rồi. Ngày tiếp theo ảnh hưởng đến cả Huyền Thiên Tông đối với Tinh Nguyệt Tông địch ý đều tiêu liễm rất nhiều. Cái này cũng thể hiện Huyền Thiên Tông bầu không khí là chính khí rộng rãi. Mà tông môn bầu không khí cực được đứng đầu tính tình ảnh hưởng. Có thể đầy đủ nhìn ra chấn tông mấy chục năm Vấn Thiên là như thế nào người. Lão đạo đến nhầm a, lão nạp cũng tới sai a. Một đạo một tăng ngồi đối diện đánh cờ. Hai người đều là dở khóc dở cười biểu lộ. Trong nội tâm không tĩnh, vọng lý hồng trần, cuốn vào quyền tranh giành. Đáng đời di cười tại người. Vấn Thiên tiện tay rơi xuống cái hắc quân cờ, cười nói, đầu năm đạo tâm không tĩnh, tham dự vây công Tiết Thanh Thu, cuối cùng gây nên Nhạc Tiểu Thiền thiêu đốt núi chi hoạn. Bế núi nửa năm, tông môn bành trướng khí tiêu liễm chút ít, nhưng lão đạo chính mình lại không thể quay đầu, y nguyên tại phạm đồng dạng khuyết điểm, đến ta vô cữu tự bái Phật, dạy ngươi quay đầu lại. Nguyên Trung cũng tiện tay ứng cái trắng quân cờ, ung dung trả lời, chính ngươi cũng tới. Vấn Thiên cười nói, ngươi cái kia bàn Phật có thể hống ai? còn không phải ngay cả mình đều lừa gạt không qua. Lão Nạp Động Hư cao hứng. Vân Du không sai không được sao? Lão hòa thượng kia vì sao nói đến sai rồi? Bởi vì nơi đây hôi không nói nổi. Vân Du chi hứng đều bị thối không có. Nguyên Trung ung dung nói. Phụ tử tương kỵ, huynh đệ tương tàn, thiên hạ nhất thối địa phương. Ngoại trừ hoàng cung không có ai. Diệc có ngạo tuyết hàn mai. Xông vào mũi mùi thơm ngát. Vấn Thiên thở dài. Hạ Hầu Địch đáng tiếc. Nếu như nàng là công chúa, lão đạo tình nguyện nàng ngồi cái kia vị trí. Dù cho áp với ta Huyền Thiên Tông cũng không có gì lớn. Nguyên Trung ngạc nhiên nói. Cái kia làm sao ngươi không ủng hộ thoáng một tí Cơ Vô Ưu? Nghe nói ý của hắn cũng là hy vọng một cái ổn định phồn vinh đại đồng thế gian nha. Hẳn là ngươi hoài nghi hắn khẩu thị tâm phi. Hạ Hầu Địch làm như vậy là để nhân gian công bình. Cơ Vô Ưu làm như vậy là để hoàng gia thống trị. Giống hình mà không giống thần. Vấn Thiên mỉm cười. Lão Hòa Thượng thật sao nhìn không ra? Lão Hòa Thượng chẳng muốn xem. Lão Hòa Thượng thật là đến đùa. Nguyên Trung tùy ý nói. Vậy các ngươi lựa chọn Cơ Vô Lệ là cảm thấy hắn rất chính khí? Không phải. Vấn Thiên thản nhiên nói. Là bởi vì hắn ngu xuẩn nhất. Nguyên Trung lông mi trắng nhảy lên. Thần sắc thập phần buồn cười. Chúng ta là vấn đạo người, mà không phải thiện mưu người. Tình nguyện chính diện tác chiến, thật sự không muốn tiếp tục ứng phó đế vương giáp tâm. Cơ Thanh Nguyên các loại âm mưu đã muốn lại để cho mọi người rất phiền rồi. Lại đến cái không sai biệt lắm thậm chí lợi hại hơn. Mọi người muốn hay không sống rồi. Chẳng Cơ Vô Lệ, cái gì tâm tư đều phù ở mặt ngoài. Nông cạn vô cùng, loại người này làm cái gì cũng dễ ứng phó. Hoặc nhưng cầu được mấy chục năm thanh tịnh vô vi. Vấn Thiên bách, tương đương rơi xuống một quả cờ đen. Hòa thượng thực cho rằng lão đạo là vì tranh quyền đoạt lợi sao? Nguyên Trung trở về một quả cờ trắng. Thì ra là thế. Ta nói làm sao ngươi sẽ đối với loại sự tình này như vậy tích cực. Nói trở lại, Cơ Thanh Nguyên đối với ngươi Huyền Thiên Tông cũng chơi đùa âm mưu. Nhạc Thiên Giang là người của hắn. Lão đạo cũng là về sau mới biết được. Nguyên Trung nhất thời không có nhớ tới Nhạc Thiên Giang là ai, thì thào thì thầm hai lần. Thần sắc càng thêm đặc sắc. Đây là ý định chọn Đắc Tinh Nguyệt Tông cùng ngươi không chết không ngớt. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a hát. Kết quả tạo thành Tinh Nguyệt Tông kịch biến. Thiếu chút nữa mình hủy diệt. Cái này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Bất kể thế nào nói, lão đạo có lẽ hay là gánh vác cái này nhân quả. Tiết Thanh Thu thần công đại thành về sau, tìm ta phiền toái đếm không hết. Ngươi không giải thích, vốn chính là địch nhân vốn có. Nàng lại là cái huyết thủ ma nữ. Nàng không tìm ta phiền toái, ta cũng vậy muốn giết nàng trừ ma. Giải thích cái gì? Ngược lại yếu thế tựa như. Vấn Thiên ung dung nói. Chẳng qua hiện nay tình huống, có lẽ có thể thử cùng Tiết Mục giải thích thoáng một tí. Hoặc là còn có chút ý nghĩa. Nguyên Trung nhẹ gật đầu. Trầm ngâm nói. Cái kia Lãnh Trúc cùng Mạc Tuyết Tâm lựa chọn Cơ Vô Lệ. Cũng là xuất phát từ ngươi đồng dạng cách nghĩ. Lãnh Trúc dưới mắt hận nhất Tiết Mục. Chỉ cần là có thể cùng Tiết Mục đối nghịch hắn tự ủng hộ. Quản hắn 2, 3, 4, 5, 6. Mạc Tuyết Tâm nha. Nàng cảm thấy chọn người cao trong đám người lùn. Cơ Vô Lệ bình thường làm việc xác thực cũng so người khác đi đắc chính. Tựa như lần này Cơ Thanh Nguyên xử phạt a, Cơ Vô Lệ làm được lại giả đó cũng là nghe xong phụ mệnh. Tổng so Cơ Vô Hành như lời nhiều hơn. Nguyên Trung bật cười nói. Mạc cốc chủ chỉ sợ cũng đối với loại này lựa chọn rất đau đầu a. Chọn người cao trong đám người lùn. Cái kia dù sao vẫn là thằng lùn. Cái kia có biện pháp nào? Chúng ta kỳ thật cũng sợ Cơ Vô Lệ bùn nhão vịn không được tường. Uổng phí tâm tư, nếu như hắn thực vịn không được tường. Sửa một cái còn kịp sao? phải xem tình huống, nếu như tạm thời ra cái sọt, chúng ta lại không thể trường kỳ tại kinh, thực không kịp một lần nữa tụ thế. Vấn Thiên suy nghĩ kỹ một hồi, thở dài nói, lúc kia, phòng trừng sẽ là Đắc Hạ Hầu địch người được thiên hạ. Nguyên Trung nháy mắt mấy cái, Cửu Long đoạt địch a hát. Vấn Thiên bật cười nói, ở đâu ra Cửu Long, Cơ Vô Dụng sớm phế đi, đương nhiên còn có một đầu, đừng cầm hắc dao không lo long. Lãnh Trúc cùng Mạc Tuyết Tâm đồng dạng rất phiền muộn, thân phận của bọn hắn địa vị cũng không còn so Vấn Thiên kém. Dưới mắt cục diện đồng dạng làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Lão đạo sĩ Lão Hòa Thượng muốn chơi phong cách không hề lộ diện. Chỉ có thể là hai người bọn họ như vậy, người thế tục, ra mặt đi làm một sự tình. Đã đều lo lắng Cơ Vô Lệ bùn nhão vịn không được tường. Bọn hắn tự nhiên nên vậy nghĩ biện pháp đem Cơ Vô Lệ ưu thế đội lên cao nhất. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là dùng địa vị của bọn hắn đi cho Cơ Vô Lệ làm môn phái ngoại giao. Triều đình Tam Tông ở phía trong duy nhất cắm rễ tại kinh sư. Hơn nữa dùng chiến ngẫu cung cấp cho hoàng thất chiến lực. Cùng triều đình liên lạc khẩn mật nhất thần cơ môn. Bọn hắn dắt Cơ Vô Lệ cùng một chỗ. Đi vào thần cơ môn trước cổng chính. Lãnh Trúc thối nghiêm mặt không muốn nói chuyện. Mạc Tuyết Tâm cũng sụ mặt chẳng muốn nhiều lời. Cơ Vô Lệ chỉ phải ra mặt đối với thủ vệ đệ tử nói. Thỉnh cầu thông báo Lý môn chủ, thủ vệ đệ tử khách khí mà thi lễ. Môn chủ có lệnh, nếu là Nghĩa Vương cùng chư vị tông chủ tới chơi, thỉnh trực tiếp đi chính sở tự thoại. Lãnh Trúc cùng Mạc Tuyết Tâm giật mình, đều có chút buồn bực. Ngược lại Cơ Vô Lệ cuồng hỉ, cái này có phải là ý nghĩa Lý Ứng Khanh có khuynh hướng ý của hắn? Thần cơ môn đệ tử khách khí mà dẫn của bọn hắn một đường tiến vào chính sở. Vừa mới bước vào cánh cửa, Mạc Tuyết Tâm đầu ngón tay tựu vô ý thức mà sờ hướng về phía chuôi kiếm. Lý Ứng Khanh đang tại cùng người ha ha đàm tiếu, ngoặc kép chấm chấm, tiết tổng quản ý nghĩ này rất có ý tứ, khả thi rất cao, một thanh niên nam tử ngồi ở ghế khách uống trà. Bên trái tiểu cô nương con mắt đen lúng liếng, bên phải mỹ thân vệ nghiêm nghị chằm chằm vào khách đến thăm. Không phải tiết mục là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,